Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 202, chương 202 loạn nhập mạt thế, chính ngươi tưởng làm sao bây giờ? Khoai Tây hỏi lại Minh Ca, tại sao lại như vậy? Minh Ca có chút mờ mịt tự quyết định, là nàng lây bệnh cho ta sao? Kia ta hiện tại là tang thi thể chất sao? Ngươi không phải tang thi thể, ngươi là tang thi hoàng. Khoai Tây nói, nàng hẳn là tưởng lấy ngươi hồn phách linh tinh đi. Hấp thu phương thức hẳn là tương đối đặc biệt. Trên đường bị đánh gãy, nàng chính mình bị phản phệ. Không chỉ có không có hấp thu đến ngươi hồn phách, đảo đem nàng chính mình cho ngươi một ít. Trách không được ta tổng cảm thấy nàng hồn phách có chút nhược. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều lắm. Nguyên lai là đều chạy ngươi đi nơi nào rồi? Chính là ta không có trường móng tay, cũng không có răng nanh, ta như thế nào liền biến thành tang thi? Tang thi hoàng cùng tang thi không phải là giống nhau sao? Uể oải Minh Ca thậm chí đều xem nhẹ Khoai Tây, nhìn chằm chằm nàng tựa như xem nghiên cứu vật thần. Xác, nàng liền như vậy chạm vào ta một chút. Tại sao lại như vậy? Khoai Tây nói, Minh Ca kỳ thật có 12 phần tin tưởng. Nàng càng rõ ràng giả đoan Mộc Tử Kính lai lịch. Kia nữ nhân cũng đích xác nói muốn đem nàng ăn lời nói. Minh Ca không nghĩ ra. Hoặc là nói nàng không tiếp thu được chính mình biến thành cái tang thi sự thật. Nếu là Tây đã biết, có thể hay không cũng đánh giá nàng một câu da dày thịt béo. Này ai có thể biết? Khoai Tây đẩy đẩy mắt kính, nếu không ta tới nghiên cứu một chút, cái này khả năng yêu cầu điểm thời gian. Minh Ca vừa nghe lời này, lập tức xua tay, không cần, không cần nghiên cứu, ta đã nghĩ thông suốt, không cần lãng phí ngươi quý giá thời gian. Nàng sợ Khoai Tây tiếp tục cái này đề tài, hoãn hoãn lại nói. Ngươi có biết hay không vì cái gì ta hiện tại loại này thể chế sẽ dẫn tới những cái đó biến dị? Tang thi điên cuồng truy đuổi. Ngươi là tang thi hoàng a? Khoai Tây thấy Minh Ca như cũ vẻ mặt mê hoặc, vì Minh Ca chỉ số thông minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ giải thích. Ngươi là tang thi hoàng. Tang thi hoàng hẳn là liền tương đương với tổ ong vò vẽ ong chúa. Con kiến trong ổ kiến hậu giống nhau tồn tại. Trên người của ngươi có thể làm những cái đó các tang thi thèm nhỏ dãi hương vị. Minh Ca cúi đầu, có biện pháp đem ta khôi phục sao? Không có, Khoai Tây trả lời khẳng định. Ngươi nếu là thật sự chán ghét những cái đó các tang thi truy đuổi, ta có thể đem nàng biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, vẫn là tồn tại. Khoai Tây chỉ vật chứa nội đoan Mộc Tử Kính, chính là sẽ không chết mới càng. Khủng bố a! Thấy Minh Ca liên tục lắc đầu, Khoai Tây đành phải lại nói, kỳ thật ngươi còn có một cái càng tốt lựa chọn. Minh Ca từ đại lâu đi ra thời điểm, Tây cùng Cố Ly Cẩn liền đứng ở dưới bậc thang, từng cái mặt vô biểu tình nhìn nàng, Khoai Tây nói hai người kia tìm lại đây. Minh Ca còn có điểm không tin, không nghĩ tới này hai người thật tới, hẳn là làm an toàn khu phi cơ đi. Minh Ca miễn cưỡng chiều hai người cười cười. Các ngươi như thế nào tới? Tử Kính có phải hay không ở Khoai Tây đại nhân trong tay? Cố Ly Cẩn trước hết tiến lên vẻ mặt vội vàng hỏi Minh Ca. Minh Ca gật gật đầu. Phía sau có người máy thanh âm vang lên, làm Cố Ly Cẩn tiến lâu. Cố Ly Cẩn lập tức liền ném xuống Minh Ca, đi nhanh chiều trong lâu đi đến, không biết nhìn đến như vậy một cái đoan Mộc Tử Kính, Cố Ly Cẩn sẽ là cái gì tâm tình. Minh Ca vẫn luôn nhìn Cố Ly Cẩn vào lâu, nếu là có một ngày hấp tấp chạy tiến lâu biến thành Tây, không, sẽ không thay đổi thành Tây. Minh Ca trong ấn tượng Tây chưa bao giờ sẽ có thất thố thời điểm. Hắn luôn là như vậy thản nhiên, như vậy bình tĩnh, dường như vạn sự đều khống chế ở trong tay hắn. Minh Ca đem ánh mắt di ở Tây trên mặt, ánh mặt trời nghiêng nghịch chiếu vào hắn trên người, làm hắn giống nhau mặt nghiêng đắm chìm trong ánh mặt trời. Một nửa kia mặt nghiêng bị bóng ma che đậy, ngũ quan càng thêm anh đĩnh sắc bén. Tây hướng nàng vẫy tay, đi rồi, về nhà, ngắn gọn bốn chữ làm Bổn muốn nhào vào Tây trong lòng ngực Minh Ca ngẩn ra trụ, như thế nào? Minh Ca vội nói, cái kia, không đợi Ly Cẩn sao? Tây dường như biết Đoan Mộc Tử Kính tình huống giống nhau. Hắn hỏi lại Minh Ca, người cảm thấy hắn sẽ rời đi nơi này, lấy cố Ly Cẩn tính tình. Hắn biết cái kia bá chiếm vị hôn thê thân thể sinh vật còn sống. Khẳng định là sẽ tán đồng khoai tây loại này cách làm. Bất quá hắn hẳn là cũng sẽ thủ vị hôn thê thân thể. Chờ cái kia vị trí sinh vật bị tra tấn chết. Sau đó mang về chính mình vị hôn thê. Này rõ ràng là ngày tháng năm nào sau sự tình. Minh Ca trầm mặc. Gục đầu xuống, bả vai bị Tây bàn tay to ôm lấy. Tiếp theo nháy mắt nàng bị ôm tiến Tây ôm ấp. Nam nhân hùng hậu hơi thở ập vào trước mặt. Nàng cảm thấy chính mình đáy lòng thấp thỏm cùng khổ sở. Dường như ở kia một khắc bị vuốt phẳng giống nhau. Tây. Ta khả năng không thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về. Đầu rúc vào Tây ngực. Minh Ca nghe kia một chút lại một chút hữu lực nhảy lên thanh. Nói ra thanh âm. Do nàng chính mình dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều, không nghĩ về nhà sao? Kia muốn đi nơi nào? Ta bồi ngươi đi. Tây, nếu là có một ngày, ta biến thành tang thi nên làm cái gì bây giờ a? Ta tiểu nữ hài, biến thành cái gì ta đều thích. Nga, Minh Ca ngẩng đầu lên, môi xúc xúc Tây cằm, như thế nào lại mọc ra râu tới? Chát ta đau quá nha. Ngươi không ở, không ai cho ta cạo râu. Nga, nếu là ta biến thành tang thi, cũng không có người cho ngươi cạo râu. Kia một ngày Minh Ca giúp Tây quát râu. Hai người nắm tay ở an toàn khu tản bộ, chung quanh là từng tiếng tang thi giống giận. Cùng với đại gia có chút sợ hãi nghị luận thanh, đều thực buồn bực vì cái gì này đó tang thi đột nhiên liền chạy tới khoai tây an toàn khu. Hơn nữa càng tụ càng nhiều. Còn như vậy đi xuống, an toàn khu không biết có thể hay không bị tang thi triều cấp bao phủ. Tây, ta biến thành tang thi, ngươi thật sự sẽ không để ý sao? Ngốc, đây là không có khả năng sự. Ha ha ha. Tây, vì cái gì không có khả năng? Ngươi phải có phong phú sức tưởng tượng có biết hay không? Vạn nhất ta thật sự biến thành tang thi đâu? Suy nghĩ một chút ngươi còn cùng tang thi kia gì? Nhiều ghê tởm, vạn nhất lại bị lây bệnh thành tang thi. Muốn khóc cũng không kịp đâu. Không có vạn nhất, ta không thể tưởng được. Minh Ca, Tây, ngươi ảo tưởng một chút. Chuyện này, ảo tưởng một chút cũng vẫn là có thể. Không thể, Tây, ngươi hài hước tế bào quá bần cùng. Nga, kỳ thật biến thành tang thi cũng khá tốt. Một đêm một trụ đến hừng đông, cũng thực không tồi. Minh Ca, Tây, người nói loại này lời nói thời điểm có thể hay không không cần nghiêm trang. Mặt trời chiều ngả về Tây, hai người thân ảnh ở che phủ bóng cây chung bị chậm rãi kéo trường. Dần dần dung tiến bóng cây chung. Đêm nay, tang thi ở an toàn khu ngoại giống lên một đêm. Thanh âm kia thật có thể nói là kinh thiên động địa. Tại đây loại thanh âm hạ, không một người có thể ngủ an ổn giấc, đứng ở an toàn khu tường cao thượng. Có thể nhìn đến tường một khắc mặt tang thi liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Này đó đem an toàn khu hoàn toàn vây quanh các tang thi. Từng tiếng gào thét, có lẽ mỗi một khắc bọn họ liền sẽ bạo khởi công kích an toàn khu. Đại gia tất cả đều banh thành một cây gân. Thời khắc đề phòng này đó tang thi tiến công, chương sau liền kết thúc. Có thể hay không cầu tháng phiếu, mập mạp tuy rằng mỡ hậu, nhưng là da mặt mỏng, lừa tình nói không tồi nha. Chỉ có thể nghiêm trang nói, không cho phiếu ma chết các ngươi này đó tiểu yêu tinh. Hết chương.